Đôi tình nhân các người cãi nhau ầm ĩ quá, cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net